không có sự ủng hộ của nhà cô ta, tôi không đi được tới vị trí ngày hôm nay. Tôi yêu, vậy thì chắc tôi cũng vậy, phải không? Có thể là trước đây không phải, nhưng bây giờ thì phải. Đường, anh đã thay đổi, anh đã không còn là Đường của 10 năm trước. Bây giờ bất cứ thứ gì anh cũng có thể mang ra đánh bạc để đổi lấy tiền tài và quyền lực. Đường Kính Nhiêu ngẩn người, một người ngoại quốc đã chỉ súng lục vào hắn, nói, xin lỗi, Đường, thời gian mà chúng tao cho mày đã đủ nhiều, tao không hy vọng thấy chúng mày ở đây liếc mắt đưa tình. Bây giờ thì tối rồi, nếu cô ta không nói chúng ta sẽ xử lý. Marilyn, xin em đấy, nói ra được không? Marilyn lắc đầu, tôi chẳng biết gì cả. Nhưng nếu anh còn chút nhân tính thì hãy tha cho hai đi. Nó dù sao cũng là con của anh. Tôi vẫn nhớ, người Trung Quốc coi con gái là thứ quý hiếm đúng không? Em chỉ cần, Đường Kính Nhiêu vẫn còn muốn khuyên. Đột nhiên, ở bộ đàm vang lên những tiếng xèo xèo. Sau đó là một người nào đó đang báo cáo. Hai người ngoại quốc nghe không hiểu gì. Marilyn thì lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của Đường Kính Nhiêu lúc này rất nghiêm trọng. Hắn hạ lệnh, sau đó mở ngăn kéo, lấy một khẩu súng lục, nhìn hai người nước ngoài, nói, phía dưới đã chết 6 người, đều là người của tổ tuần tra vòng ngoài, bọn họ đều bị một đao chí mạng trúng phải yết hầu. Thậm chí họ không có cả cơ hội phản kháng. Không biết tới là ai vậy? Ramos tiên sinh, tôi nghĩ các ông cũng lên hành động rồi. Hai người lúc này hội ý, nhìn Marilyn mẹ con sau đó đồng thời đi vào gian phòng bên cạnh. Tổng cộng có 6 người ở nước Ý tới đây. 4 người ở phòng bên cạnh đánh bài. Đợi người có tên là đi vào. Đường Kính Nhiêu quay đầu lại hỏi. Là ai tới cứu các người? Lực lượng của cha cô à? Tôi không biết. Trong mắt Marilyn hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Sau đó cười nhạt một tiếng. Lắc đầu. Tôi không biết. Cách chương.